Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 896, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 46, nương theo lấy Trang Nghi hành động này. Studio người lần lượt tỉnh táo lại. Đem ánh mắt rơi vào trên người của Dương Lê. Dương Lê cúi đầu nhìn một cái trong lòng bàn tay mình nắm từ trên người quý ức kéo xuống mà tới vải. Sau đó bày ra phảng phất mới vừa ý thức được xảy ra chuyện gì bộ dáng. Hướng về phía quý ức liền vội vàng lên tiếng. Xin lỗi, ta sai lầm rồi. Vừa nói, Dương Lê vừa đi đến trước mặt quý ức. Ta mới vừa không có thương tổn đến ngươi đi. Nói lấy, trên mặt Dương Lê chất đầy quan tâm. Đưa tay hướng về phía trên bả vai của quý ức dựng đi. Tại đầu ngón tay hắn còn không có duỗi tới trước mặt quý ức thời điểm. Quý ức ung dung thản nhiên lui về sau một bước. Không để lại dấu vết tránh được tay của Dương Lê. Dương tiên sinh, ta không sao. Lòng ta đáy rất áy náy. Nếu không ta cùng ngươi đi thay quần áo khác. Đối mặt Dương Lê giả mù sa mưa nói. Quý ức lần này nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Lê một cái. Chẳng qua là lắc đầu một cái. Sắc mặt lãnh đạm cự tuyệt. Nhưng sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Dương Lê hướng trước người quý ức theo đuổi một bước. Lần nữa đưa tay ra kéo cánh tay của quý ức. Tiểu ức, người đừng nóng giận. Ta mới vừa thật sự không phải cố ý. Tay hắn còn không có đụng phải cánh tay của quý ức. Liền bị Trang Nghi ngăn cản. Dương tiên sinh, tiểu ức nơi này có ta. Không nhọc ngài quan tâm. Nói xong Trang Nghi, cố ý ngăn ở trước mặt Dương Lê đứng một hồi, chờ quý ức đi ra đủ xa, cùng đường họa họa chạm mặt sau, nàng mới đúng mực trở về cho Dương Lê một vệt cười. Dẫm đạp giày cao gót, hướng về phía phương hướng ly khai của quý ức đi tới. Tiến vào phòng thay quần áo, Trang Nghi lập tức đi tới trước mặt quý ức, đưa nàng áo khoác cởi ra, nhìn về phía bả vai của nàng. Dương Lê kéo xuống tới quý ức quần áo thời điểm, dùng đầy đủ kình đạo, đem quý ức ra thịt cũng quào chày rồi. Có hai đạo huyết ngân rất là nghiêm trọng. Dương Lê tên khốn kiếp này, khẳng định là cố ý. Đường họa họa một bên cắn răng nghiến lợi mắng, một bên liền vội vàng lật hòm thuốc, ôm lấy, cổ tay cùng bả vai kém xa như vậy. Không cẩn thận trái trứng a. Trang Nghi theo hòm thuốc bên trong lật quấn bông gòn. Một mặt thay quý ức khử độc thời điểm, một mặt thuận theo đường họa họa mà nói cũng nhổ nước bọt mà bắt đầu. Hắn khẳng định là cố ý, mấy ngày nay chỉ cần có cùng tiểu ức đối thủ đùa giỡn, hắn liền đủ loại ân. Còn nữa, tại studio, hắn một mực sắc mị mị nhìn chằm chằm tiểu ức nhìn. Ánh mắt kia đói khát giống như là hận không thể đem tiểu ức quần áo cho bới. Lột. Lập tức xô ngã xuống đất một dạng. Thật là không có nghĩ đến. Hắn lại là như vậy một người. Tiếp tục như thế. Cũng không là một chuyện. Vạn nhất đợi lát nữa hắn lại gây náo ra cái gì yêu Nga tử làm sao bây giờ. Đường họa họa tức giận trên mặt. Lộ ra vẻ lo âu. Đợi lát nữa trời tối. Tiểu ức cùng hắn còn có một đoạn đùa giỡn là ở trên giường chụp. Nói cũng phải. Giúp quý ức. Nơi vết thương chính dán vào băng dán cá nhân Trang Nghi. Dừng động tác lại, giống như là đang tự hỏi đối sách. Đường họa họa ngoẹo đầu, suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói, nếu không, ta cho Trần Bạch gọi điện thoại chứ. Hắn tại hoàn ảnh ngồi ở vị trí cao, lời nói có trọng lượng, để cho hắn qua tới trấn giữ. Dương Lê khẳng định không dám trêu chọc chúng ta rồi. Trang Nghi tán đồng gật đầu một cái. Nhìn về phía quý ức, tiểu ức, ngươi nhìn được không? Nói cho Trần Bạch, thì đồng nghĩa với nói cho Hạ Quý Thần. Nàng và Dương Lê 2 năm trước liền đang hoạt động trên trạm qua mặt. Mặc dù không có cái gì đồng thời xuất hiện, nhưng là Dương Lê lần đầu tiên nhìn nàng thời điểm, cặp mắt liền sáng lên. Sau đó là Hạ Quý Thần xuất hiện tại bên cạnh nàng. Hắn mới trở nên khách khí tôn trọng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,